Tại hạ không phải là nữ. Chương 950 tĩnh dưỡng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, 3 canh giờ, nửa ngày trôi qua, buổi trị liệu cho Huyền Vũ Hoàng kết thúc. Ngô Minh nhưng là cả gan làm loạn. Ở trong Hoàng cung trang nghiêm, đối mặt nhất đại quân vương trị liệu chứng bệnh, làm xong đệ nhất công trình trong lịch sử đậu hủ nát. Có thể nói vai nữ chính Oscar tốt nhất. Ngô Minh cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, liền ngay cả trên trán cũng đầm đìa mồ hôi. Hai người ở bên trong sắc mặt đỏ thắm, có vẻ giấu thủ cung xa giữa trán càng thêm tươi đẹp ướt át. Ngô Minh giả vờ mỏi mệt liếc mắt nhìn bên cạnh, cầm điện chủ cũng giống như vậy. Bất quá trong lòng nàng biết người ta đó là thật sự. Bản thân là trang, phản ứng của thân thể tiến hóa khung máy móc. Ở mức độ rất lớn có thể do bản thân Ngô Minh khống chế. Vì lẽ đó phân bố giọt nước, nổi lên hồng hào cùng cấp tốc thở dốc, phi thường hoàn mỹ biểu hiện ra thân thể. Khụ, đừng nghĩ sai, là mệt nhọc, được rồi, thuyết pháp như vậy rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhưng xác thực là người khác nhìn Ngô Minh là bán khí lực rất lớn. Cầm điện chủ cực khổ rồi, Chu cô nương cực khổ rồi. Bành đại tổng quản ân cần đưa khăn mặt tới, đưa đến cái ghế để cho hai người ngồi xuống. Hai người bọn họ vẫn đứng ở một bên giường Huyền Vũ Hoàng. Dài đến 6 tiếng căn bản không có di động, Ngô Minh đồng thời cũng biểu hiện ra dáng vẻ đi đứng tê dại. Cầm điện chủ so với nàng tốt hơn nhiều, tuy rằng không phải làm giả, nhưng bởi vì tố chất thân thể cơ bản không kém, vì lẽ đó không quá dễ dàng mất cảm giác. Vẻn vẹn hơi có chút cảm giác huyết mạch không thông, bình thường hơi hơi vận dụng một điểm nguyên khí ở chân, liền có thể giải trừ loại trạng thái xấu này, nhưng hiện tại cầm điện chủ là không có tinh lực chiếu cố những chuyện này. Hạt lão càng là thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn không có tình huống tương tự, đây chính là một trong những yếu tố không giống nhau giữa người tu luyện huyền khí cùng người tu luyện nguyên khí. Độ cường nhận thân thể của người trước rõ ràng trội hơn người sau. Ngô Minh mắt cá chân hơi có chút bất tiện lại đi trong cái khay lấy một viên đan dược. Đút cho sư phụ, cầm điện chủ trong lòng một mảnh ấm áp, cảm thấy đồ đệ này nhưng là không có uổng công thương yêu. Nàng còn muốn ghi nhớ đồ đệ tu luyện, nhắc nhở, chỉ nhược, lập tức bắt đầu điều tức, khô cạn đến cuối tiếp sau liền là đầy tràn trở lại. Nắm chặt cơ hội, vâng, vật cực tất phàn, đồ nhi lĩnh ngộ, Ngô Minh cũng ăn một viên đan dược, lấy một cái đệm ngồi xuống bắt đầu làm ra dáng vẻ điều tức. Tức là sự vật sự việc nào đó phát triển đến mức cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Kỳ thực trong cơ thể nguyên khí không ngừng vận chuyển, bắt đầu tiêu hóa dược tính hai viên đan dược lúc trước. Mấy cái viên này đều là cửu vận hoàn thanh đan. Là cùng đan dược hạt lão đưa tới trước tương tự, Ngô Minh giữ vững thái độ không chịu ăn không ăn không liên tục ăn hai viên. Cửu vận hoàn thanh đan hiệu lực không kém 9 vị ngưng khí hoàn chút nào. Thậm chí còn có hơn, một viên bù đắp được mấy trăm viên 7 vị ngưng khí hoàn mà Ngô Minh đã từng luyện chế qua. Hai cái viên đan dược này vào bụng, nguyên khí trong cơ thể Ngô Minh cấp tốc dồi dào lên. Càng ngày càng tiếp cận nguyên khí tinh cấp đỉnh, hoàng thượng tình huống không sai, hạt lão chuyên về độc vật, cũng thông hiểu y thuật, nàng vẫn luôn ở dùng huyền khí quản chế huyền khí của Huyền Vũ Hoàng. Có thể cảm giác được mạch đập trái tim Huyền Vũ Hoàng đều mạnh mẽ so với trước nhiều lắm. Chỉ tiếc, nàng sức quan sát hoàn toàn không đủ tinh tường, không biết rất nhiều vị trí then chốt đã bị biến thành công trình đậu hủ nát. Không nhất định lúc nào sẽ xuất hiện tình huống thủng trăm ngàn lỗ như cái môi vớt. Môi lưới, khổ cực các ngươi, Huyền Vũ Hoàng chậm rãi ngồi dậy đến, tuy rằng thanh âm vẫn còn thấp, khá giống là cảm giác trọng thương sau vừa hồi phục, nhưng trung khí so với trước đây dồi dào hơn rất nhiều. Chúc mừng Hoàng thượng bệnh tình khôi phục, hạt lão đi đầu chúc mừng, bành đại tổng quản cũng không biết là chân tình dâng lên. Hay là hành động tương đương tinh xảo, phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng vạn phúc kim an, vừa nãy có thể lo lắng chết lão nô. Ngô Minh cùng cầm điện chủ cũng phải đứng lên đến. Huyền Vũ Hoàng vung tay lên. Hai vị càng vất vả công lao càng lớn. Sau đó yết kiến không cần lại hành đại lễ. Bởi vì lần trị liệu này tình huống đặc thù, cần đối ngoại bảo mật thỏa đáng. Vì lẽ đó phần ban thưởng còn lại muốn tìm cái cơ hội lại ban bố. Tạ Hoàng thượng, đây là việc nằm trong trách phi thần. Không dám tiến thêm hy vọng xa vời tưởng thưởng. Cầm điện chủ rất thành thật từ chối nói. Ngô Minh cũng là không có ý tứ ngăn cản cầm điện chủ. Biết những lời chối từ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ban thưởng sau này. Trẫm cảm thấy cảm giác mệt mỏi trong lòng đã hoàn toàn biến mất rồi. Cả người tuy rằng không còn chút sức lực nào, nhưng là khác nào tình huống sau khi bị thương hồi phục. Lần này trị liệu phi thường thành công, chư vị ái khanh đều là cực khổ rồi. Huyền Vũ Hoàng còn muốn đứng dậy, hai tay hư không vừa đỡ. Ra hiệu nhường Bành Đại Tổng Quản lên, đưa hai tay ra chờ người đến nâng đỡ. Bành Đại Tổng Quản nỗ lực đứng dậy, nhưng lảo đảo hai lần lại ngã ngồi trên đất, lúng túng cười nói, lão nô vụng về, không phải ngươi vụng về, mà là khổ cực chờ đợi có tới. Ba canh giờ rồi, Huyền Vũ Hoàng nhìn bóng mặt trời sau giãn ra gân cốt một thoáng. Ai, người ta đều già đi, gân cốt không cách nào lại có khả năng tân sinh. Bành Đại Tổng Quản cười làm lành nói. Hoàng thượng chính là đang ở độ tuổi thanh xuân cường thịnh. Lão nô già nua vụng về này 10 tuổi mới được như vậy mà thôi. Huyền Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, cũng không nói nhiều về cái đề tài này. Chỉ là nói, hạt lão đi theo ta làm việc không? Nơi này cho tiểu bành sắp xếp cầm điện chủ cùng chu cô nương tĩnh dưỡng. Buổi chiều ở đây dùng bữa, ngày mai lại rời cung. Cầm điện chủ tạ lễ nói. Đa tạ hoàng thượng ban yến tĩnh dưỡng, đây là một loại vinh quang, Ngô Minh cũng là trong lòng đại xem thường, ai muốn ở trong hoàng cung rách nát của ngươi nghỉ ngơi a, trừ phi đan dược quản đủ. Còn muốn đúng là quản đủ, Ngô Minh ở một đêm điều tức xuống dưới, đầy đủ ăn 10 viên cửu vận hoàn thanh đan trong nội khố Huyền Vũ Hoàng. Không thể ăn nữa, mặc kệ tư chất chỉ nhược ngươi thật tốt. Lại ăn thêm chỉ hại mà không lợi, nếu không phải là do cầm điện chủ ngăn, chỉ sợ Ngô Minh còn muốn há mồm tiếp tục cắn ăn nữa. Bành Đại Tổng Quản nhưng thật ra vui vẻ đền đáp, trực tiếp cho Ngô Minh đóng gói một hộp cửu vận hoàn thanh đan. Đầy đủ 12 viên, Ngô Minh hơi làm chối từ một thoáng liền nhận lấy, cầm điện chủ nhìn ở trong mắt, tìm cái cơ hội răn dạy Ngô Minh nói. Chỉ nhược, loại tham lam này không được. Một trận bla bla giáo dục chính nghĩa. Ngô Minh nghe vào trong tai trái. Tai phải liền trượt đi ra rồi. Không cần thì phí a. Loại đan dược tốt này muốn dằn vặt bao lâu mới có thể luyện chế một viên. Gõ Huyền Vũ Hoàng trúc giang tuyệt đối là có lời. Ngô Minh thậm chí còn ở trong lòng quên đi một món nợ. Ngẫm lại xem, trái tim giải phẫu muốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa dựa theo giá trị một vị hoàng đế cùng nguy hiểm bản thân gặp phải để tính. Những đan dược này coi như dược phí đều xem như là thiếu. Những câu nói này không có cách nào cùng cầm điện chủ nói. Bằng không nàng tất nhiên lại là một trận giáo dục cái gì thần tử vì quân chủ tận lực là thiên kinh địa nghĩa gì gì đó. Ngu trung a, Ngô Minh chỉ có thể đối với nàng hình dung như vậy. Trung thành mù quáng, buổi tối Ngô Minh cùng cầm điện chủ liền ở trong hoàng cung tĩnh dưỡng. Vốn là không có chuyện gì, nhưng là Trang Phi cố ý qua tới thăm một lần. Nàng cùng cầm điện chủ hàn huyên vài câu. Rõ ràng là hai người không thể nào quen thuộc, nhưng là Trang Phi lại cùng cầm điện chủ nói. Điện chủ ngài cùng bổn cung khá là hợp ý, nếu là không chê. Quý sư đồ đến Trang Ninh cung nghỉ ngơi được chứ? Ngô Minh ở Trang Phi thoáng nhìn trong lúc đó, phát hiện trong mắt nàng đều là một loại mị sắc, không khỏi thầm nghĩ, sẽ không phải là nàng thực tùy biết phị đi, cũng còn tốt cầm điện chủ theo bản năng mà uyển ngôn cự tuyệt yêu cầu này. Khiến cho Ngô Minh cũng không biết là nên cao hứng hay là tiếc hận. Chưa xong còn tiếp, cách chương.